Có một Phật tử khác hỏi: con xin bày tỏ lòng kính ngưỡng đối với Hòa Thượng. Thưa Hòa Thượng, theo như con hiểu nghĩa Hòa Thượng dạy, tu theo đạo Phật là tìm hiểu và thực hành những phương pháp Phật dạy để trở về chân không vốn có của mình. Nhưng nếu đặt vấn đề ngược lại, điều gì đã khiến cho chân không và tự do tự tại vốn có đó trở thành một thực thể trong thế giới luân hồi sinh tử này? Đây Phật tử hỏi, thì chúng ta đã sẵn có cái chân không, mà tại sao nó lại có cái gì làm cho nó lùi lại rồi tạo nghiệp thành đi trong sanh tử thế này đó? Thì trong nhà Phật trả lời câu này, nó không cái gì khác nó làm cho chúng ta lùi lại, mà chỉ là cái mê, hay là từ khác chuyên môn gọi là vô minh. Từ cái vô minh mà làm cho chúng ta quên bẵng cái chân không, rồi phải lùi lại trong sanh tử. Tôi thí dụ như chúng ta đang tỉnh vui chơi, rồi cái mệt ngồi lại hoặc nằm xuống chút cái ngủ thiếp cái thấy mộng, cảnh này cảnh nọ, cảnh dữ cảnh hiền đủ hết. Rồi khi thấy mộng đó, rồi hỏi cái gì nó làm cho mình thấy mộng? Khi nãy mình tỉnh không có chuyện đó, mà tại sao bây giờ mình ngủ mê cái mình thấy cảnh hiền dữ đủ thứ? Thì hỏi cái gì làm? Quý vị trả lời rất đơn giản là cái mê. Nếu không có cái mê thì không có cảnh đó, mà khi mê rồi thì cái mộng này vừa hết chúng ta mộng khác liên miên vậy đó. Cho nên mê đưa tới mộng, từ mê có cái chân không mà mình quên nó đi, vì vậy mà mình đi lăn trôi lăn trong luân hồi sinh tử. Một ngày nào đó mình nhớ lại nó, mình trở lại thì hết sinh tử chứ gì. Bởi có sẵn mà quên. Cho nên kinh Pháp Hoa mới nói chàng cùng tử mà đi ăn mài đó, được bạn cho hòn ngọc, mà tại uống rượu say mà quên, thì có hòn ngọc trong túi mà đi ăn mài, phải không? Chừng nào sờ vào túi thấy hòn ngọc lấy ra cái hết ăn mài. Thì đó là để nói rằng có sẵn mà quên mê. Thì cái gì làm cho chúng ta đi trong sanh tử là cái mê. Cho nên nhà Phật nói vô minh là cái gốc của luân hồi sanh tử. Quý vị thấy khó hiểu hoặc dễ? Bây giờ quý vị tỉnh như tôi nói nãy giờ, giác cái này nó không thiệt, tại vì mê cho nên thấy nó thiệt, mà thấy thiệt thì đi theo nó mà tạo nghiệp. Khi chúng ta tỉnh rồi thì không bị nó dẫn tạo nghiệp nữa, thì đó là thoát ly sinh tử.